Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, không nhịn xuống, Bành Lam mở mắt, nằm ở trên giường nhất phái thất thần thái độ mắt tảo mọi người. Nội tâm cũng là hận phải chết, đau, rất đau, này kêu Ngọc Nhi mỗi một kim đâm nàng đều muốn nhảy lên một đao thống tử nàng. Nhưng là, vì đạt được Hoa Nhu tín nhiệm, vì diễn hảo này ra diễn. Nàng chỉ có thể nhẫn, chính là nàng không nghĩ tới, này Ngọc Nhi như thế giảo hoạt, nàng nhịn nửa ngày ở cái cô gái này miệng nhẹ nhàng bâng quơ còn sai lầm rồi. Bành Lam đè nặng hỏa, trạng nhược thất thần tảo đến Ngọc Nhi khi, nàng nhiều lưu lại bán dây, tính toán nhớ sợ cái cô gái này dung mạo, tương lai tự tay chỉnh tử nàng, chính là Ngọc Nhi không chút khách khí nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt sắc lạnh mang theo tuyệt đối ngoan lệ, nhưng nàng không khỏi trong lòng chiến một chút, này không phải cái thiện trà. Bành Lam nghĩ, ánh mắt đã dừng ở Hoa Nhu trên người. Hoa Nhu lúc này cũng tiến lên thân thiết nói. Bành tiểu thư, ngươi, Vương Phi, Bành Lam cầm Hoa Nhu cánh tay. Ta nhân, tưởng thật không người trở về sao? Không như vậy thà mà đi, một bên Đường Phong đáp trả. Vẫn là cứu về rồi vài cái, ách, không đủ 10 cái, Bành Lam nằm ở trên giường trầm mặc không nói. Khả vành mắt nhanh chóng phiếm hồng, tiện đà nước mắt thẳng ra, này không phải làm bộ, nàng là thật muốn khóc, này tổn thất thật sự quá lớn, 50 nhân thân vệ đội sở dư không đủ 10 cái. Nàng đều không biết chính mình tương lai muốn thế nào cùng nàng cha công đạo. Hoa Nhu bởi vì ngay tại Bành Lam bên người, nhìn đến nước mắt nàng, nghĩ đến dưới lầu những người đó thảm trạng, bận là tạ lỗi, thực xin lỗi, các ngươi là vì cứu ta mới có thể tổn thất thảm trọng. Đây là ta lỗi, ta, Vương Phi nói quá lời, phùng má giả làm người mập. Giờ phút này Bành Lam chỉ có thể tiếp trà đi xuống diễn. Điện hạ chi lệnh là cần phải bảo hộ ngài an toàn. Chỉ cần ngài vô sự. Mặc dù, tử lại nhiều nhân cũng là đáng giá, nói xong nàng nhắm lại mắt. Ta rất mệt, ta tưởng một người lẳng lặng, còn thỉnh Vương Phi lượng giải, hảo. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta hồi đường môn xử lý một chút việc, ngày mai lại đến nhìn ngươi, Bành Lam không nói gì. Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, ngươi ở tại chỗ này giúp ta chiếu, không cần. Bành Lam trợn mắt đánh gãy. Ta không cần thiết nhân chiếu cố, đùa, nhưng Ngọc Nhi đến chiếu cố, đó là muốn nàng mệnh. Hoa Nhu nhìn về phía Bành Lam, nhưng là chúng ta chiếu cố đi, các lý kêu hai người nữ đệ tử đi lại là được, Đường Phong không có nghĩ nhiều. Đem sự lãm đi qua, Hoa Nhu gặp Bành Lam không có cự tuyệt chi ý, liền gật đầu đồng ý, cũng tốt, chúng ta đây đi trước, Vương Phi đi thong thả, Bành Lam chạy nhanh tỏ thái độ. Nàng lúc này hoàn toàn không nghĩ Hoa Nhu ở trong này lưu lại nhiều một giây. Hoa Nhu, Đường Tiêu lúc này xoay người ra khỏi phòng. Ngọc Nhi xung Bành Lam trợn trừng mắt cũng theo đi ra ngoài. Đường Tịch còn lại là nhìn thoáng qua Bành Lam sau. Thân thủ vỗ vỗ Đường Phong đầu vai. Cũng đi ra ngoài. Đường Phong tự nhiên xoay người hướng đưa. Giờ khắc này trên giường Bành Lam áp không được nội tâm oán giận. Bộc lộ bộ mặt hung ác, Hoa Nhu, Ngọc Nhi, các ngươi đều cho ta chờ. Hoa Nhu, Đường Tiêu, Đường Tịch, Ngọc Nhi bốn người ly khai đổ phường sau. Hai hai song song ở rộn ràng nhốn nháo đầu đường. Bởi vì Đường Tịch đồng Ngọc Nhi có chuyện muốn giảng, tận lực thả chậm cước bộ. Ngọc Nhi biết hắn nghĩ cái gì, cũng vui vẻ phối hợp. Đi tới đi lui bọn họ cùng phía trước một đôi tự nhiên liền kéo ra một ít khoảng cách. Ngươi có thể không hỗ trợ, nhưng không cần phá hư chuyện của ta, Đường Tịch nhìn chằm chằm tiền phương Hoa Nhu cùng Đường Tiêu. Đè thấp thanh âm ni Ngọc Nhi tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi muốn làm gì, Đường Tịch lặng không tiếng động, Ngọc Nhi thấy thế lại nói. Ngươi có thể không nói, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi cùng nàng trộn cùng một chỗ tính kế Hoa Nhu. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chúng ta không tính kế Hoa Nhu, hừ, Ngọc Nhi cười lạnh lườm. Đường Tịch liếc mắt một cái, ta không ngốc, Đường Tịch nhìn về phía Ngọc Nhi, ngươi không phải tưởng chia rẽ Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô sao? Ta ở giúp ngươi, nói hưu nói vượn. Ta khi nào thì nghĩ như vậy? Đường Tịch cười mà không nói. Cất bước về phía trước, Ngọc Nhi nhéo xoay miệng, đi theo phía sau hắn. Ta chính là không thích hắn trách cứ ta bộ dáng mà thôi, phải không? Đường Tịch quay đầu nhìn chằm chằm Ngọc Nhi hai mắt, như thật sự là như vậy. Vậy ngươi vì sao tưởng nói cho Hoa Nhu Bành Lam khác một thân phận? Ta chính là ăn ngay nói thật, muốn nàng cẩn thận đề phòng, nhưng là nàng đã biết. Còn thế nào cùng Mộ Quân Ngô tiếp tục? Ngọc Nhi một chút, Đường Tịch lại nói, Ngọc Nhi, ta biết ngươi muốn là cái gì? Ngươi tưởng trở thành Hoa Nhu tín nhiệm nhất, để ý nhất nhân, ngươi tưởng ở bên người nàng vĩnh viễn giữ lấy một cái trọng yếu vị trí. Mặc cho ai cũng không thể lay động vị trí, Ngọc Nhi nghe vậy cắn môi không nói. Nàng vô pháp phản bác, nàng để ý là chính mình không sai, nhưng càng hy vọng Hoa Nhu sẽ để ý chính mình. Tựa như chính mình để ý nàng như vậy giống nhau, dù sao trên cái này thế giới, Hoa Nhu là đem nàng theo trong bóng đêm tha xuất ra người kia. Đường Tịch lúc này lại loan hạ thân, cùng nàng nhìn thẳng sau nâng tay lấy chỉ lưng ở Ngọc Nhi trên má khinh cọ. Thanh âm càng ôn nhu nhẹ nhàng, kỳ thật, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, chính là, ta có càng muốn được đến gì đó. Cho nên ta làm không được ngươi muốn thuần túy cùng cực hạn. Ta đây cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến ngươi muốn, Ngọc Nhi xem Đường Tịch. Trong mắt là cảm xúc ở dao động, Hoa Nhu cùng thân phận của Kỳ Vương khác nhau một trời một vực. Sớm hay muộn muốn tách ra, ngươi thiện ý báo cho, nàng vị tất minh bạch, nếu bọn họ chia lìa ngươi tham dự trong đó, vậy ngươi sẽ biến thành một căn thứ, Đường Tịch nói xong thủ vừa chuyển động. Ngón tay cái đầu ngón tay khẽ vuốt Ngọc Nhi môi. Cho nên, ngươi đừng chạm vào bọn họ cảm tình, mà ta sẽ giúp ngươi thực hiện trong lòng sở cầu. Ngươi nhớ kỹ, đây là ta yêu phương thức của ngươi, Đường Tịch nói xong sờ Ngọc Nhi cằm. Cúi đầu hôn trụ nàng môi, này đột nhiên hôn nhường Ngọc Nhi cả người tựa như thạch hóa. Trợn to hai mắt, động cũng không động, mà như vậy không biết đúng mực không biết hổ thẹn hành động cũng nhường chung quanh dân chúng phát. Ra kinh hô tiếng động, Hoa Nhu cùng Đường Tiêu nghe tiếng quay đầu, nhìn đến chính là hai người ở hai trượng có hơn hôn môi bộ dáng. Hoa Nhu tuy rằng kinh ngạc đến mặt đỏ, nhưng trong mắt có một tia vui sướng, mà Đường Tiêu có chút vi kinh ngạc, bọn họ rất xứng đôi đi. Đường Tiêu chậm chạp gật gật đầu, lúc này Đường Tịch đã ly khai Ngọc Nhi môi, hắn sung Ngọc Nhi cười nhẹ, Ngọc Nhi lại không chút khách khí nâng tay phiến Đường Tịch một cái tát. Này một cái tát đánh cho chung quanh dân chúng cùng Hoa Nhu đều thực kinh ngạc, mà Ngọc Nhi trừng mắt nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái. Xoay người hướng phía trước chạy tới, Hoa Nhu sợ nàng có việc, chạy nhanh truy ở phía sau. Đường Tịch tắc xem Ngọc Nhi bóng lưng, sơ soạng hạ bị phiến mặt cất bước về phía trước, đi tới Đường Tiêu bên người như là ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Không nhịn xuống, Đường Tiêu cười gật đầu, minh bạch, nhưng, rất đường đột, Đường Tịch lại nhìn về phía Đường Tiêu. Ta thà rằng Đường Đột bị cự, cũng không tưởng yêu không thể ngôn, Đường Tịch nói xong xoay người bước đi. Như là thuần túy biểu đạt nội tâm. Nhưng lời này lại như là đánh Đường Tiêu một quyền, đầy đủ nhường hắn hoãn hai khẩu khí sau, tài cất bước về phía trước. Hết chương.